Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 361. Chương 361 da dày thịt béo. Từ Vân Liệt ngày thường giống cái ngay thẳng hán tử, nhưng một khi nghiêm túc lên, vẫn là có vài phần túc sát khí thế. Đặc biệt là hiện tại, trên mặt một cái tươi cười cũng không có. Nhìn đến Sở Từ tuy nói là trước mắt sáng ngời, nhưng theo sau lại ức chế xuống dưới, một bộ không cao hứng bộ dáng. Phúc Duyên Đài bên này chìa khóa, Sở Từ riêng cấp Từ Vân Liệt để lại một phen. Chỉ là vừa rồi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên lại đây. Bằng không nàng căn bản là không có khả năng như vậy công khai ở không gian tắm rửa. May mắn tắm rửa phía trước đi trước phòng, nếu không đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh nói, còn không đem Từ Vân Liệt hồ chết qua đi. Lão Từ, này hơn phân nửa đêm, ngươi như thế nào lại đây? Không ăn cơm, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm? Sở Từ nhìn hắn một cái, cười hì hì nói. Từ Vân Liệt rộng mở đứng dậy, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi lâu, cau mày liền nói, nghiêm túc điểm, đừng cùng ta ca lơ phất phơ. Này mặt chuyện gì xảy ra? Hồng hồ hồ giống đít khỉ dường như. Không chê đau, hắn rất ít cùng Sở Từ lớn tiếng như vậy nói chuyện. Thậm chí ngày thường hận không thể nhuyễn thanh mềm khí kia nàng đương Bồ Tát cung. Nhưng lúc này thật là bị nàng điểm mà đi này đối đánh cuộc sự tình hắn hôm qua nhi sẽ biết. Suốt đêm nhờ người mua hai đài máy móc lại đây. Vẫn là cùng thẩm dạng cùng nhau từ ở trong tay người khác cướp mua tới đồ vật. Liền nghĩ tới tay lúc sau Sở Từ có thể nhẹ nhàng một chút. Nhưng ai biết vừa rồi hắn đi cho thuê phòng thời điểm. Sở Đường đem hôm nay chuyện này nói một lần. Sở Đường nói Sở Từ thắng, vốn nên là muốn cao hứng. Nhưng hắn hỏi một chút thu vào lúc sau, liền thật sự cao hứng không đứng dậy. 1000 nhiều khối, này đến bán nhiều ít bánh bao mới có thể kiếm nhiều như vậy. Mặc dù là bánh bao thịt, cũng mới 1 mao tiền một cái, đổi thành bánh bao thịt tử vậy 1 vạn nhiều. Này nếu là đôi lên, đều có thể tắc một phòng đi. Sở Từ kéo kéo miệng, trưởng quan, hôm nay làm sao vậy? Ăn thương, súng, dược. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, có chút bất đắc dĩ. Sở Từ, ngươi thiếu tới này bộ, hôm nay ngươi chính là cười ra hoa tới cũng vô dụng. Ta cần thiết đến hảo hảo giáo dục ngươi. Từ Vân Liệt nghiêm trang, lại sợ chịu không nổi nàng kia tươi cười dụ hoặc. Đầu từ biệt, nhìn về phía nơi khác, nhưng cố tình hắn lỗ tai không hảo xử. Lại sợ bỏ qua Sở Từ nói chuyện, bởi vậy không quá 2 giây, lại đến chuyển qua đến xem nàng, phát hiện Sở Từ như cũ là một bộ rộng rãi bộ dáng. Tức giận đến tâm đều phải nát, ngươi đệ đệ làm ta nhắc nhở ngươi, đừng quên cấp chính mình cánh tay thượng dược nha, ta không quên, đã mạt hảo, Sở Từ gật gật đầu nói. Từ Vân Liệt trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho ta xem, thương thành cái dạng gì. Hắn lời này đều nói đến này phân thượng. Sở Từ còn không tự giác điểm. Sở Từ bị thương thói quen. Thật ra mà nói, điểm này thương đối nàng tới nói không tính cái gì. Nàng luôn luôn đương chính mình là cái tháo hán tử. Không chú ý nhiều như vậy. Cho nên Từ Vân Liệt lời nói vừa nói, Sở Từ dứt khoát loát cánh tay, có lẽ là sức lực lớn điểm, tức khắc xoa phá cánh tay thượng 2-3 cái bọt nước, làm nàng theo bản năng nhíu nhíu mày. Vấn đề nhỏ, ta lại mạt điểm dược là đến nơi, lại không phải Kiều tiểu thư, da dày thịt béo không sợ đau. Sở Từ cười một tiếng. Bất quá nói lên Kiều tiểu thư, Sở Từ lại nghĩ tới cái kia sư trưởng gia nữ nhi. Kia hai đài máy móc hẳn là không dễ dàng lộng tới đi. Bên trong có phải hay không còn có cái kia dịch tình giúp đỡ. Nếu không quay đầu lại ta đi cảm ơn nhân gia đi. Nàng người này, đó là ân oán phân minh. Phía trước cùng dịch tình cùng với Nghiêm Cầm tuy rằng có chút ma sát, nhưng chính là đấu đấu võ mồm, không gì đại sự nhi. Cho nên người nọ nếu là thật giúp nàng, nàng tỏ vẻ một chút cũng là hẳn là. Bất quá Từ Vân Liệt vừa thấy nàng nói lời này, tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghẹn nửa ngày, nói, ngươi muốn tạ liền cảm tạ ta. Chuyện này là ta cùng Thẩm Dạng thu phục, Thẩm Dạng kia phân tình cũng coi như ta. Ngươi trả ta một người là đến nơi. Hết chương.